Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535 chấp hành thông sát lệnh. Tỉnh táo lại, hai người trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ. Biết bị Ngu Thanh Thiển cứu sau, đều đứng lên đối nàng nói cảm kích nói. Cứu con người toàn vẹn sau, Thánh Viện đệ tử liền rời khỏi Sơn Cốc. Làm Hoàng Viện đệ tử chính mình đi xử lý bên trong tài nguyên. Nói chuyện phiếm rất nhiều mới biết được nguyên lai Hoàng Viện ở mặt khác vài tòa đảo nhỏ ngăm đen. Ngọn núi chung, tìm kiếm đến cũng không phải linh hoa dị thảo Sơn Cốc, mà là rèn tinh thạch khu vực khai thác mỏ. Tuy rằng có ma thú công kích, bất quá lại đều bị Hoàng Viện đệ tử giải quyết, duy độc nơi này có độc thảo. Tìm kiếm đệ tử không chú ý cũng vô pháp thức biện liền trúng chiêu. Chờ kia tổ đệ tử đem trong sơn cốc tài nguyên rửa sạch xong, hai viện đệ tử lại tập trung ở cùng nhau. 10 tòa đảo nhỏ tra xét, mỗi người đều thu hoạch phong phú tài nguyên. Đại gia lẫn nhau đều thật cao hứng. Mau xem, kia tòa đảo nhỏ có thể thấy được rõ ràng, một người đệ tử chỉ vào mặt sau kia tòa nhất khổng lồ. Đảo nhỏ nói. Những người khác lập tức xem qua đi, chỉ thấy phía trước còn mông lung mơ hồ đảo nhỏ hoàn toàn lộ ra bộ mặt. Bất quá cũng làm người cảm nhận được một cổ mạc danh nguy hiểm mà ni, nguyên lai là muốn đem 10 tòa đảo nhỏ thực văn cấm chế đều phá giải, mới có thể tiếp cận kia tòa đại đảo nhỏ. Mộ Dung Kiều sắc mặt ngưng trọng. Kia trên đảo hẳn là sẽ không lại như thế nhẹ nhàng, Trình Trác thở dài nói. Kỳ thật này 10 tòa đảo nhỏ cũng không thoải mái, nếu không phải Phong sư đệ cùng Hỏa sư đệ, chúng ta sợ là một tòa đảo nhỏ đều phá không được. Những người khác cũng tán đồng gật gật đầu. Lần này xác thật ít nhiều Phong sư đệ cùng Hỏa sư đệ, hai viện đệ tử kỳ thật trong lòng đều có chút nghi vấn, Phong thần thực văn thuật đã sớm thăng cấp tới rồi cấp đại sư. Có thể phá giải này trên đảo nhỏ thực văn cấm chế cũng không kỳ quái. Nhưng hỏa ly nhược thế nhưng cũng có thể nhẹ nhàng bài trừ thực văn cấm chế. Này liền làm người có chút khó hiểu. Bất quá không ai biểu lộ ra tới. Này dù sao cũng là hỏa ly nhược bí mật. Hỏa ly nhược hoàn toàn không thèm để ý. Bên môi ngậm mặt tà tứ tươi cười. Trong mắt thần sắc lại làm người thấy không rõ lắm. Mani lãnh lăng xương ánh mắt nhìn nơi xa đại đảo nhỏ, trong lòng có chút kích động. Kia hẳn là chính là tiểu tháp xuất thế địa phương. Nghĩ đến phía trước thu được tin tức, lãnh lăng xương khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh độ cung. Dư quang ngắm ngắm Ngu Thanh Thiển, chúng ta cùng đi kia tòa đại đảo tra xét đi. Mặt khác thế gia đệ tử đã lục tục tiến vào hải vực, Trình Trác mở miệng nói. Hai viện đệ tử sở dĩ có thể so sánh mặt khác gia tộc đệ tử mau. Hoàn toàn là bởi vì Trình Trác cung cấp thuyền lớn cùng hải thú gia tốc. Kia 4 con hải thú tuy rằng không có mang tiến vào, nhưng lại ở hải vực ngoại du ngoạn, một có mặt khác gia tộc đệ tử tiến vào hải vực liền sẽ đối Trình Trác phát ra cảnh kỳ. Hai viện đệ tử nghe nói cũng không hề trì hoãn, trước một bước cũng đại biểu cho tiên cơ, thuyền lớn hướng tới đảo nhỏ nhanh chóng chạy mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác gia tộc đệ tử cũng lục tục tiến vào hải vực, cũng hướng tới thuyền lớn đuổi theo. Không ít người đều thầm hận Thánh Viện cùng Hoàng Viện đệ tử phía trước cư nhiên dùng hải thú ra tốc đoạt tiên cơ. Không cần tưởng đều đoán được ra tới hai viện đệ tử khẳng định tra xét qua kia 10 tòa đảo nhỏ. Lãnh gia trên thuyền, một người cùng lãnh gia gia chủ lớn lên có vài phần tương tự nam tử đứng ở đầu thuyền. Thiếu chủ, Thánh Viện cùng Hoàng Viện đệ tử liền ở phía trước, chúng ta muốn đi trước tra xét hạ kia 10 tòa đảo nhỏ sao? Một người trung niên nam tử mở miệng hỏi, đại lục thông tục ước định. 100 tuổi trong vòng đều xem như trẻ tuổi gia tộc đệ tử. Bởi vậy lần này lãnh gia 100 tuổi dưới linh hoàn toàn ra hết động. Lãnh trăm hướng ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa thuyền lớn nói. Không cần, những cái đó đảo nhỏ khẳng định đã bị hai viện đệ tử tra xét quá. Có tài nguyên cũng sẽ không lại lưu lại. Hơn nữa chúng ta mục tiêu lần này là đánh chết Ngu Thanh Thiển cùng cướp lấy tiểu tháp. mặt khác đồ vật đều có thể không cần, là, hướng tới kia tòa đảo tới gần. Thượng đảo liền chấp hành thông sát lệnh, huyết sát minh người sẽ trước chúng ta một bước chặn lại, tuân mệnh. Ngoặc kép, hết chương.